Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà bất đắc dĩ phải làm quen để rồi chung sống với phụ nữ dị chủng, kể cả các cô gái da đỏ. Những gã trai tơ nằm chèo queo mãi chịu không nổi đã phải tắt vào những bà lớn hơn đến cả mười mấy tuổi mà vẫn nghênh ngang dẫn đi dạo phố, gặp người quen hãnh diện giới thiệu: "Đây là nhà tôi." Trong hoàn cảnh nhiễu nhương ấy, nếu anh chàng nào được lọt vào mắt xanh của một trong ba đứa em tôi thì đó là cả một niềm hạnh phúc rất lớn. Bởi vậy, họ phải chạy đua để mua lòng người đẹp, dù có tốn kém chút ít cũng không sao. Tính các em tôi lại rất thực tế, biết cảm thông nỗi khổ của đàn ông mỗi khi phải đi shopping, cho nên có đôi lúc chính chúng thẳng thắn gợi ý để khách biết sở thích của mình mà mua quà tặng cho đỡ mất thì giờ. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là không biết tụi nhỏ học khiêu vũ bao giờ mà đứa nào biểu diễn cũng rất nhuyễn. Hôm sinh nhật Nga, mướn cái phòng tiếp tân khá rộng của bên Đinh, con bé mở màn paso thật đẹp. Thục và Hảo thì lắc twist và disco vẹo cả người. Tôi cứ chố mắt ngồi nhìn. Tụi nhỏ vừa nhảy vừa nháy mắt nhìn tôi chọc ghẹo. Cái thế giới này xa lạ và mới mẻ quá đối với tôi. Chẳng biết bao giờ tôi mới hòa nhập vào được. Một gã thanh niên ngồi cạnh tôi móc gói thuốc, rút ra một điếu. Nhưng tôi lắc đầu từ chối. Gã mới từ trại tị nạn Hồng Kông sang và đang học cùng lớp Anh Văn với Thục. Trên sàn nhảy trước mặt, vợ gã từ nãy đến giờ vẫn hồ hởi uốn mình theo điệu nhạc, hết bản này sang bản khác, bỏ gã ngồi một mình u sầu bên cạnh tôi. Gã muốn quay sang nói chuyện với tôi, và chính tôi cũng muốn trao đổi vài câu với gã cho đỡ buồn. Nhưng tiếng nhạc, tiếng ca lớn quá, thành ra chúng tôi lại đành im lặng. Một lúc khá lâu, hình như chị vợ sực nhớ ra sự hiện diện của gã, mới tạm rời sàn nhảy tiến lại và âu yếm trách: "Ơ hay, không sao nhảy với người ta, cứ ngồi ru rú một chỗ như là ma sói là thế nào, lạ nhỉ?" Anh chồng gắt nhẹ: "Đã bảo là không thích mà lại..." Chị vợ kiên nhẫn: "Thế thì đóng tiền học để làm cái gì, rõ chán." Vừa lúc đó, điệu rumba trổi lên, chị nắm tay chồng, lôi dậy: "Thôi, không có nói nhiều, ra đây phục vụ em bạn này, anh thích rumba lắm mà." Anh chồng đành miễn cưỡng đứng dậy, đưa mắt nhìn tôi phân trần. Sau buổi dạ vũ đó, ba đứa em tôi càng nhận ra sự lạc lõng của thằng anh nhà quê, và chúng tìm ra giải pháp là giới thiệu cho tôi một cô bạn gái. Chúng thừa hiểu rằng chẳng có phương thức cải tạo nào mãnh liệt và hữu hiệu cho bằng tiếng nói của một người tình. Chúng nói: "Tôi có thể không nghe, nhưng bất cứ một đứa con gái nào khác ra lệnh, chắc chắn tôi sẽ phải siêu lòng." Để phút đầu gặp gỡ được tăng thêm phần long trọng, ba đứa bắt tôi phải mua một bộ vest đang sale và đôi giày second hand, rồi dắt tôi ra mắt người đẹp. Dĩ nhiên tôi cũng khấp khởi lắm. Đời sống hải ngoại tuy rất ồn ào bên ngoài nhưng lại rất quạnh quẽ trong lòng. Ngày ngày đi làm về, nằm một mình nhìn bốn bức tường trắng, nhiều lúc cảm thấy cô đơn đến lạnh người. Chính vì thế, lúc nào tôi cũng cảm thông với tâm trạng của hàng loạt thanh niên độc thân, ngày ngày vẫn kiên nhẫn thăm hỏi mấy đứa em tôi, mặc dầu trong thâm sâu tôi rất ứa gan về thái độ tự lên giá ngang xương của đám con gái. Hôm ấy tôi ngồi chờ ở một nhà hàng sang trọng, có ngọn nến lung linh đặt trước mặt. Uống gần cạn tách cà phê thì Hảo đưa người đẹp đến và giới thiệu bằng giọng văn hoa: "Đây là ông anh tao, người vẫn ngưỡng mộ mày từ lâu." Tôi khẽ gật đầu chào. Hảo bảo tôi: "Còn đây là Hà Mỹ Trúc, bạn em." Tôi mời nàng ngồi rồi thân mật nói một câu đã nhẩm thuộc lòng suốt đêm qua: "Chưa gặp Trúc lần nào nhưng mà anh vẫn thấy như đã quen từ lâu lắm. Bởi vì hầu như chả có ngày nào mấy đứa em anh nó không nhắc đến Trúc." Câu nói ấy tôi biết là rất cải lương nhưng lại cũng rất cần thiết. những người đàn ông từng trải trên tình trường vẫn thường truyền giảng kinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.